Lang Hậu Truyền Kỳ, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đại lễ cầu thần, A Ba đáp thầu, Á Viên gật đầu, hai cái tay vẫn mân mê bàn tay nho nhỏ của Ái Phi. Nàng thân là nữ chủ hậu cung nắm giữ phượng ấn, sẽ đứng ra chủ trì đại lễ này. Thần thiếp sợ mình làm không tốt. Mộ Hoan ngẩng đầu lên đối diện đôi thâm lam kia, hay là để hoàng tổ mẫu tiếp tục chủ trì năm nay để thần thiếp tham khảo. Chính hoàng tổ mẫu đề cử nàng làm chủ điển lễ. A, nhẹ nhàng nâng cằm Ái Phi lên, A Ba đáp thầu, Á Viên ôn nhu nói. Nàng vừa hồi cung vẫn chưa có được quyền uy, hoàng tổ mẫu nhân cơ hội này để nàng thể hiện cho bọn họ biết nữ chủ hậu cung chính là nàng. Đến lúc nàng thăng lên hoàng hậu cũng sẽ ít người bàn tán dị nghị, một công đôi chuyện không phải sao. Thần thiếp chỉ sợ mình vụng về làm xấu mặt hoàng thượng mà thôi. Nàng cứ bình tĩnh, hoàng tổ mẫu lần này sẽ xuất mã giúp nàng một tay. Mộ Hoan vừa nghe được tin hoàng tổ mẫu đích thân xuất mã liền như ăn một viên định tâm đan, ôm ngực thở phào một hơi. Có hoàng tổ mẫu là đại thụ che trời, thần thiếp cũng an tâm làm việc hơn. Đại điển lần này quan trọng, nàng nên chú tâm một chút, tránh để xảy ra sơ suất có cớ khiến bá quan bàn tán nghị luận. A Ba đáp thầu, Á Viên sờ sờ cằm của Ái Phi, đáy mắt đều là nhu tình ấm áp. Chậm tính cả rồi, đợi nàng có hoa hoa không quản hoàng thân công chúa đều sắc phong nàng thành hoàng quý phi. Hoàng quý phi hay quý phi đều không quan trọng, quan trọng là hoàng thượng ở bên cạnh thần thiếp bất ly bất khai. Đó là tất nhiên, hai người còn đang vui vẻ trò chuyện thì Đồ Ngân bước vào chắp tay bái lạy rồi nói. Hoàng thượng đã đến giờ phê duyệt tấu chương, không nên chậm trễ nữa. Ngươi là đồng hồ sao? A Ba đáp thầu, Á Viên buồn bực phất tay. Lùi đi, gọi A Phúc mang tấu chương lên. Hoàng thượng không vui sao? Mộ Hoan đưa tay đỡ lấy gò má của chó nhỏ, ngọt nị nị hỏi khẽ. Hay là thần thiếp cùng ngài phân ưu? Nàng làm sao phân ưu? Thần thiếp ở đây mài mực cho hoàng thượng, lâu lâu kéo hoàng thượng ra khỏi tấu chương nói vài câu, hoặc giúp hoàng thương xoa bóp cho đỡ nhức mỏi. Ái Phi đúng là hiền huệ. A Ba đáp thầu, Á Viên giữ một lọn tóc nàng hôn xuống. Chậm rất hân hạnh, nhịn không được khanh khách cười, Mộ Hoan chủ động cầm lấy thỏi mực nghiêm chỉnh mài, không quên cho ít dầu loãng vào ngăn mực nhanh đông. Tấu chương rất nhanh được mang đến bầy thành hai chồng cao, A Ba đáp thầu, Á Viên nhìn thấy phát choáng, miễn cưỡng cầm một quyển lên xem. Thông thường đại sự đều sẽ bẩm báo trên triều, còn tấu chương đều là mấy chuyện lặt vặt nhưng không thể không xem rồi phúc đáp cho bá quan. Tò mò ghé mắt nhìn thử tấu chương chó nhỏ đang xem. Hoàng thượng, cái chữ kia đọc thế nào? Chữ nào? Mộ Hoan không biết xấu hổ chỉ tay vào chữ lắm nét trên tấu chương rồi kéo ngón tay dài hai hàng. Đều không biết, A Ba đáp thầu, Á Viên liếc trắng mắt cầm tấu chương gõ đầu Mộ Hoan một cái. Trẫm bảo hoàng tổ mẫu và tam tỷ dạy nàng, cười trừ hai tiếng, Mộ Hoan cũng không giấu cái rốt của mình, ngoan ngoãn lĩnh hội ngọc ngôn từ kim khẩu. Đoạn này viết các vùng biên ải đã phát xong lương thảo, bá tánh vô cùng vui mừng, còn xem trẫm như thần linh mà xây đền tạ ân. Xây đền tạ ân, Mộ Hoan bất khả tư nghị reo lên, như vậy không phải chủ ếm hoàng đế sao? Chấm được bá tánh xem như thần linh mà thờ phụng sao gọi là chủ ếm. Chỗ thần thiếp không như vậy. A Ba đáp thầu, Á Viên gật gù hai cái xem như minh bạch nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc xây đền thờ phụng cũng chỉ là một hình thức thể hiện lòng kính ngưỡng đến bậc đế quân. Ở chỗ nàng thế nào chấm không rõ, nhưng ở Ngạn Huyền bày tỏ lòng tôn kính đều dựa vào việc xây đền phụng thờ như thần thánh. Hóa ra còn có kiểu tín ngưỡng như vậy. Theo nàng đây là tín ngưỡng sao? Mộ Hoan thoáng kinh ngạc hỏi lại, ngài không thấy vậy, tín ngưỡng theo nàng là như thế nào? Toàn tâm toàn ý tin tưởng, đối với người bản thân tín ngưỡng không khác gì thần linh. A Ba đáp thầu, Á Viên bật cười một tiếng, quan niệm về tín ngưỡng của nàng không sai, chỉ là khác với trẫm. A, Mộ Hoan hiếu kỳ bỏ thỏi mực đang mày, nhích gần đến hỏi. Vậy theo hoàng thượng tín ngưỡng là gì? Là nàng, còn chưa kịp hiểu gì đã nghe tiếng cười của chó nhỏ, Mộ Hoan hai gò má lập tức đỏ bừng, xấu hổ rời mắt đến nghiên tiếp tục mài mực. Rõ ràng xấu tính, chỉ biết chọc nàng ngượng ngùng. Ái Phi, chẫm là gì của nàng? Sao ngài lại hỏi như vậy? Mộ Hoan e lệ cúi đầu ho hai tiếng, đảo mắt nhìn nơi khác. Ngài tất nhiên là phu quân của thần thiếp, chỉ như vậy, lẽ nào ngài còn muốn làm mẫu thân của thần thiếp? Chẫm làm mẫu thân của nàng làm gì? A Ba đáp thầu, Á Viên đột một tập kích cắn một cái bên tháp cổ duyên dáng trắng mịn. Chậm muốn làm tín ngưỡng của nàng. Hô, Mộ Hoan đau đến nhẹ răng, ở trước mặt cung nô không thể đẩy chó nhỏ ra, đành ngượng ngùng lý nhí thuận theo đối phương. Hoàng thượng dĩ nhiên là tín ngưỡng của thần thiếp, Miễn cưỡng, ngài, Mộ Hoan trừng mặt lén lút nhéo A Ba Đáp Thầu Á Viên một cái, rồi lại chồm người đến hôn lên môi nàng. Loạt hành động vừa đánh vừa xoa này khiến A Ba Đáp Thầu Á Viên chẳng biết nên khóc hay cười, nhưng cũng chủ động đáp lại nhiệt tình của Ái Phi. Đôi hạnh hoa nhãn trong suốt không thấy đáy, dịu ngọt nở nụ cười. Hoàng thượng là bầu trời, là không khí, là đại hải cao sơn, cũng là sinh mạng của thần thiếp. Nàng quả nhiên xem không ít tình thư. A Ba Đáp Thầu Á Viên bắt lấy gò má của Ái Phi véo véo hai cái. Tâm trẫm bị nàng làm cho hư nhuyễn cả rồi. Hắc, đều do Hoàng thượng dạy dỗ cả. Thưởng, lập tức thưởng. Mộ Hoan hai mắt sáng rực như đèn. Thưởng gì? Thưởng cho nàng 100 cuốn tình thư, lập tức học thuộc sáng mai trả bài. Mộ Hoan, thần thiếp mới không thèm học tình thư. Trước khi nhập xuân, Ngạn Huyền Đại Lục Địa sẽ tổ chức đại lễ cầu thần linh phù hộ một năm bình an thuận lợi, mùa màng bội thu, bách tính an cư lạc nghiệp. Đại lễ sẽ được nữ chủ hậu cung chủ trì, Mộ Hoan thân phận cao nhất hậu cung, tất nhiên nàng là người an bài mọi chuyện cho đại lễ. Thỉnh giáo qua Thái Hoàng Thái Hậu, lần đầu làm việc này Mộ Hoan vẫn gặp không ít trục trặc, hoàn toàn quay cuồng chẳng biết phải làm thế nào mới đúng. Thẳng đến đại lễ diễn ra mới tạm xem như ổn thỏa, tin tưởng bản thân đã làm rất tốt, tuyệt đối không thể xảy ra chút sai phạm nào. Thân là nữ chủ hậu cung, nếu điển lễ chủ trì không tốt sẽ bị người khác hoài nghi năng lực, Mộ Hoan chỉ có thể cố hết sức mà làm. Phượng Mão triều bào, đơn độc bước lên đài tế thần, nghiêm cẩn đặt vòng hoa dâng lên các vị thần linh bảo hộ Ngạn Huyền Đại Lục Địa. Thần linh tại thượng thỉnh vì bách tính Ngạn Huyền, vì cơ nghiệp bách niên của Ngạn Huyền, ban phát thần ân bảo hộ chúng sinh bình bình an an. Tuế nguyệt vô lượng, bách nhật vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, bàn tế thần đột nhiên bốc cháy, Mộ Hoan hoảng hốt lùi về hụt chân ngã sõng xoài xuống đất. A Hoan, A Ba Đáp Thầu Á Viên đang thượng tọa trông thấy sự việc trên đài tế vội vã chạy đến đỡ lấy Mộ Hoan còn bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì. Lập tức dập lửa, nhanh nhẹn lên, thái giám công nô hoảng loạn bưng nước dập lửa, một chốc liền giải quyết xong, chỉ có điều bàn tế thần đều biến thành một mớ hỗn loạn. Mộ Hoan phát run, vốn dĩ mọi chuyện vẫn bình thường, sao đột nhiên bàn tế thần lại bốc cháy. Các lão triều thần đồng loạt quỳ xuống gào lên, thần linh trừng phạt, thần linh trừng phạt A. Hoang đường, A Ba Đáp Thầu Á Viên giận dữ quát một tiếng, Ngạn Huyền vạn đời hưng thịnh, sao có thể bị thần linh quở trách. Trăm năm qua chưa từng có chuyện bàn tế bốc cháy, hôm nay quý phi nương nương chủ trì đại lễ lại khiến bàn tế toàn bộ cháy thảm như vậy, nhất định là do thần linh bất mãn. Trưởng lão gõ mạnh gậy gỗ xuống đất ồ ồ nói như sấm rền bên tai. Thần linh tại thượng họa phúc khó lường. Mộ Hoan đưa mắt nhìn bàn tế thần, gạt cánh tay của A Ba Đáp Thầu Á Viên ra, tự mình chạy đến xem thử. A Hoan, nguy hiểm, gạt bỏ mớ hỗn độn cháy xém trên mặt đất, Mộ Hoan không tin bàn tế đột nhiên bốc cháy, nhất định là có kẻ cố tình hãm hại nàng. Quả nhiên tìm thấy được tro than bên trong dương đựng giấy phúc, đem tro than vẫn còn âm ỉ đốm lửa vào thì một lúc mới cháy thịnh, quả nhiên tính kế kỹ lưỡng. Hoàng thượng, Mộ Hoan cuống quýt mở ra dương gỗ cho A Ba Đáp Thầu Á Viên xem. Có kẻ lén bỏ tro than vào, cầu ngài điều tra trả lại công đạo cho thần thiếp. Nhiễm quý nhân đưa tay sờ búi tóc mỉa mai nói hai câu. Đang yên đang lành sao lại có tro than trong dương giấy phúc. Có khi nào là do quý phi sơ suất để vào, điều đó là không thể. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên đứng dậy, long trượng gõ mạnh xuống đất. Giấy phúc kia là chính tay ai ra xếp, cũng chính tay ai ra đặt vào, lẽ nào ai ra lại phá hỏng đại lễ của Ngạn Huyền. Nhất định hung thủ không biết dương giấy phúc là do Thái Hoàng Thái Hậu tự mình chuẩn bị nên mới hạ thủ, đồng thời trong dương đều là giấy rất dễ bắt lừa. Mộ Hoan chấn định tinh thần, nghiêm cẩn quỳ xuống khấu đầu. Thỉnh xin Hoàng thượng trả lại cho thần thiếp một cái công đạo. Chuyện này liên quan đến thể diện Hoàng thất không thể lơ là bỏ qua được. A Ba Đáp Thầu Á Viên đích thân dìu Ái Phi đứng dậy, lớn tiếng quát. Lập tức phát người điều tra ai đã động thủ với dương giấy phúc, phát hiện liền gờ yêu ta ết không tha. Vâng, thủ vệ lập tức tản ra cùng vài ma ma đi điều tra một lượt, xung quanh ồn ào rối loạn không ngớt. Mộ Hoan nắm lấy tay áo của A Ba Đáp Thầu Á Viên, đè thấp giọng nói. Kẻ hạ thủ tay sẽ bị phỏng, làm sao, cho than vẫn còn tàn lửa, khi tiếp xúc sẽ bị hơi nóng trong cho làm phỏng. A Ba Đáp Thầu Á Viên gật đầu, ngoắc tay với Hỷ Tâm, đem lời của Mộ Hoan nói lại lần nữa cho nàng nghe. Hỷ Tâm vâng dạ nhận mệnh, nhanh chóng cùng thủ vệ tìm kiếm hung thủ, chốc sau liền lôi được người từ trong đám đông ra. Hoàng thượng, cung nô này tay đều bị tro than làm phỏng, trên miệng vết thương có bám ít tro. Mộ Hoan tỉ mỉ đánh giá một lượt cung nô này, cảm thấy không quen mắt, hình như là cung nô làm việc nặng ở các phòng. Ngươi là ai, sao dám phá hỏng đại điển, Nô tỳ là người của chủ phòng, chuyện này nô tỳ thật sự không biết gì cả, nương nương, cầu ngài tam tư suy xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không làm gì thì tại sao tay ngươi lại phỏng còn dính nhiều cho than như vậy? Cung nô kia đầy mặt hoảng loạn, đến nói chuyện cũng lấp bấp. Nô tỳ hôm qua đụng một cung nô mang canh nóng nên tay bị phỏng, còn cho than này là do nô tỳ đến lượt thay than cho chủ phòng nên dính lại. Mộ Hoan vẫn còn nghi hoặc nhưng chưa kịp mở miệng thì A Ba đáp thấu Á Viên đã lên tiếng trước. Phá hỏng đại lễ khiến thần linh phẫn nộ tội không thể tha, lập tức lôi xuống đánh chết. Hoàng thượng, nàng, A Ba đáp thấu Á Viên liếc nhìn nàng một cái, hoàn toàn không nói gì. Trong lòng rét lạnh nửa đoạn, Mộ Hoan không dám tin vì bảo trụ thanh danh của nàng mà chó nhỏ sẵn sàng thí mạng của cung nô vô tội kia. Nhưng nếu bây giờ nàng dò hỏi cũng chẳng dò hỏi được gì ngoài hai bàn tay bị phỏng và dính đầy cho than kia. Tàng chứng vật chứng có đủ, dù cho cung nô kia có trăm miệng cũng không thoát khỏi can hệ. Hoàng thượng tha mạng, nương nương tha mạng, cách chương.